Phương trình nào đi đến trái tim cô? Chương 15, chỉ cần như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hàn Ân đều thu mọi cử chỉ, biểu cảm của Kha Uyển Hy vào mắt. Giờ Vũ Hàn Ân chỉ biết người đang bị mình áp dưới thân đây đang bị chính mình lấy hết lý trí mất rồi. Ánh mắt Kha Uyển Hy nãy giờ đều đặt lên người cô. Một chút cũng không rời. Kha Uyển Hy hiện tại đang suy nghĩ gì? Thì Vũ Hàn Ân đều có thể đoán được. Vũ Hàn Ân cũng đã quan sát Kha Uyển Hy không ít lần. Đều nhận ra Kha Uyển Hy đều cố tình nhìn trộm cô. Nhìn người phía dưới vẫn còn đang thẫn thờ. Cô khẽ nhếch môi cười một cái. Cả không khí càng trở nên nóng bỏng. Khiến Kha Uyển Hy ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nụ cười vừa rồi của Vũ Hàn Ân càng làm trái tim Kha Uyển Hy đập loạn xạ cả lên. Kha Uyển Hy chưa bao giờ thấy được gương mặt tươi cười của Vũ Hàn Ân trước đây. Trong tâm trí Kha Uyển Hy bây giờ toàn bộ đều bị Vũ Hàn Ân bao phủ. Hương thơm nhẹ nhàng của người phía trên làm cho Kha Uyển Hy không còn tí sức lực nào để phản kháng. Mình bị làm sao vậy? Không phải đã nói là không nên dính dáng gì với cô ta sao? Tâm trí Kha Uyển Hy thì luôn bảo nàng phải tránh xa. Nhưng con tim nàng, không biết từ khi nào, lại cứ vì người này mà đập loạn nhịp. Kha Uyển Hy, yêu rồi sao? Nàng thực muốn chạm vào đối phương, để cảm nhận được từng đường nét quyến rũ ấy. Không chống lại được suy nghĩ của mình. Kha Uyển Hy nhẹ nhàng đưa tay lên. Ngay thời khắc đầu ngón tay nàng chạm vào đôi má trắng mịn của đối phương. Như có một dòng điện chạy qua. Làm mọi giác quan của Kha Uyển Hy đều bị tê liệt. Trong khi Kha Uyển Hy vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của nàng. Thì người phía trên đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt đầy lạnh lẽo liếc nhìn cái người vẫn còn nằm kia. Cô thuận tay chỉnh sửa lại quần áo của mình. Cô bước lại chỗ của mình. Lại cầm ly rượu của mình lên. Tỉ mỉ quan sát biểu hiện của người vừa bị mình lấy mất hồn kia. Kha Uyển Hy bây giờ mới hoàn hồn lại. Nàng vừa làm gì vậy? Sao nàng lại chạm vào Vũ Hàn Ân? Trong lòng nàng hiện tại vô cùng bối rối. Thấy Vũ Hàn Ân rời khỏi người nàng. Kha Uyển Hy mới từ từ chống tay ngồi dậy. Nhìn người đối diện, không nói nên lời. Cả không khí liền trở nên vô cùng tĩnh mịch. Kha Uyển Hy đang rất khó xử. Không biết phải nên làm thế nào. Thích tôi. Vũ Hàn Ân bất ngờ lên tiếng. Vẫn một ánh mắt đánh giá Kha Uyển Hy. Mặt vẫn bất động thanh sắc. Chuyện mà Vũ Hàn Ân được nhiều người yêu thích cũng không phải là quá xa lạ gì với Vũ Hàn Ân. Có cả một tá trai xinh gái đẹp đều mong mỏi chờ cô nhận lời. Nhưng còn Kha Uyển Hy thì cô có hơi bất ngờ. Vũ Hàn Ân không nghĩ tới việc Kha Uyển Hy sẽ chủ động chạm vào cô. Là cũng đủ biết nàng có ý với cô rồi. Cô từ lúc phát hiện Kha Uyển Hy nhìn trộm cô thì đã sinh nghi. Hôm nay Kha Uyển Hy lại tự nộp mạng tới đây. Cô cũng muốn thử Kha Uyển Hy một chút coi sao. Nhưng kết quả lại không ngoài mong đợi của Vũ Hàn Ân. Kha Uyển Hy thực sự là có ý với cô. Câu hỏi không đầu không không đuôi của Vũ Hàn Ân tạm thời khiến Kha Uyển Hy không biết phải trả lời thế nào. Phải nói là Vũ Hàn Ân không hỏi thì thôi. Chứ đã hỏi là cứ nhắm vào đúng trọng tâm mà hỏi. Khiến đối phương không còn đường nào trốn tránh. Em, Kha Uyển Hy vì câu hỏi đó mà lại càng khẩn trương. Vẫn cứ ấp a ấp úng. Vì bị nói trúng tim đen của nàng rồi. Sao nàng có thể thích Vũ Hàn Ân được? Coi như chỉ là tạm thời là say nắng mà thôi. Thôi, được rồi. Vũ Hàn Ân thấy biểu cảm đầy lo lắng của Kha Uyển Hy thì cũng không muốn làm khó nàng nữa. Chuyện này cô sẽ tính sau. Cô không nghĩ là Kha Uyển Hy thực sự thích mình. Cô cho rằng đấy chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Tuần sau, là thi vòng trường. Tự sắp xếp một ngày để tôi ôn. Nghe rõ. Dạ, thấy Vũ Hàn Ân đã có ý tha cho nàng. Nên cũng nhanh chóng đáp lời. À quên mất, Vũ Hàn Ân bỗng nhớ tới một chuyện. Vẫn nên trêu chọc tên nhóc này một chút nữa. Giờ cũng tối rồi. Nhà ở đâu? Tôi đưa em về. Không lại đi nhầm nhà người khác nữa. Dạ thôi. Không cần làm phiền cô đâu. Kha Uyển Hy giật bắn mình khi nghe tới. Mọi sự việc diễn ra hôm nay càng khiến Kha Uyển Hy không muốn Vũ Hàn Ân biết nhà mình. Em đi taxi về là được rồi. Ừ, Vũ Hàn Ân thấy Kha Uyển Hy không có ý muốn mình biết nhà. Vậy thôi, rồi thì em cũng sẽ tự nói ra thôi. Tôi cũng không cần ép buộc. Về tự đóng cửa lại đi. Kha Uyển Hy cũng đứng dậy. Nhưng không hướng về phía cửa mà hướng về phía sau chiếc ghế Vũ Hàn Ân đang ngồi. Vũ Hàn Ân cũng không biết Kha Uyển Hy định làm gì. Thì thấy nàng lấy ra một chiếc hộp. Xê cô, cái này là quà của em. Xin lỗi vì bữa trước đã làm phiền cô. Kha Uyển Hy hơi sợ sệt đặt chiếc hộp lên bàn. Dạ, em về trước. Thấy đối phương gật đầu. Kha Uyển Hy mới gật đầu đáp lại. Rồi mới nhanh chóng rời đi. Thấy bóng dáng người kia rời đi. Vũ Hàn Ân lắc lắc đầu. Khẽ nhếch môi cười một cái. Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như bình thường. Nhưng Kha Uyển Hy ngày càng nhận thấy chính bản thân nàng đều bị mọi cử chỉ của Vũ Hàn Ân thu hút. Chỉ cần Vũ Hàn Ân ở trong tầm mắt của Kha Uyển Hy, thì một giây một phút Kha Uyển Hy cũng không rời. Hôm nay, Kha Uyển Hy có chút lo lắng, cũng có chút nôn nóng. Chiều nay nàng phải đến nhà Vũ Hàn Ân để ôn tập. Bây giờ nàng lại thấy thật tiếc. Sao Vũ Hàn Ân chỉ ôn có một buổi? Nếu nhiều buổi hơn thì chẳng phải tăng thời gian nàng có thể ngắm nhìn Vũ Hàn Ân hơn sao? Nàng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị hết mọi thứ. Quần áo cũng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, nhìn cứ như Kha Uyển Hy chuẩn bị đi rước dâu cũng không bằng. Đúng 6 giờ, Kha Uyển Hy đã chỉnh chu đứng trước cửa nhà Vũ Hàn Ân. Lòng có chút khẩn trương, nôn nóng, hơi sợ sệt đưa tay lên nhấn chuông. Chưa đến một phút sau, cánh cửa đã mở ra. Vào đi, Vũ Hàn Ân tựa lưng vào cửa, khoang tay. Giọng hờ hững lên tiếng. Dạ, Kha Uyển Hy vào nhà. Tháo giày ra để trước nhà rồi bước lại sofa. Trên bàn trước mặt đã thấy cả một sấp đề cực dày. Nàng nhìn cũng đã muốn đổ mồ hôi. Sao mà nhiều thế này? Làm khi nào mới xong? Làm hết đi. Thấy Kha Uyển Hy còn thẫn thờ nhìn sấp đề, cô mới đành lên tiếng. Sao? Nhiều quá vậy cô? Kha Uyển Hy mặt hơi nhăn lên tiếng hỏi. Nàng biết là Vũ Hàn Ân đã bảo sao thì phải làm vậy. Vũ Hàn Ân không quan tâm nàng ra sao. Chỉ cần làm xong theo yêu cầu của cô là được rồi. Nhưng như thế này thì đúng là nhiều quá. Vũ Hàn Ân cũng không quan tâm Kha Uyển Hy đang đòi hỏi mình. Mà cô xoay người đi làm chuyện khác. Một chút cũng không liếc nhìn Kha Uyển Hy. Thấy Vũ Hàn Ân như vậy, Kha Uyển Hy cũng cắm đầu vào làm bài. Nhưng gần một tiếng sau, nàng không có cách nào tập trung vào đề được vì cái người kia từ khi Kha Uyển Hy bước vào nhà xong là Vũ Hàn Ân đi thẳng vào phòng của cô. Nãy giờ vẫn chưa bước ra đây, để cho một mình Kha Uyển Hy ngồi ở phòng khách làm bài. Sau một hồi đúng 7 giờ, Kha Uyển Hy mới thấy bóng dáng người kia bước ra. Ây, cái người từ nãy giờ mình ngóng trông cuối cùng cũng chịu ra rồi. Nhưng hình như đối phương nhìn có vẻ mệt mỏi thì phải. Đưa bài tôi kiểm, Vũ Hàn Ân ngồi xuống sofa trước mặt Kha Uyển Hy. Lên tiếng ra lệnh, em chưa làm xong mà cô. Kha Uyển Hy chợt giật bắn mình. Nãy giờ nàng cứ ngồi suy tư mãi đến người kia nên làm có được bao nhiêu đâu. Không phải vì bài quá khó, mà vì nàng không có cách nào tập trung vào được. Giờ mà đưa cho Vũ Hàn Ân, Có khi nào khiến người kia sinh khí lên không? Nhanh, Vũ Hàn Ân bắt đầu khó chịu vì cái tính chậm chạp, lề mề của Kha Uyển Hi. Lấy bài từ tay Kha Uyển Hi, nhìn một lần từ trên xuống dưới thì làm chưa được bao nhiêu. Đã vậy còn làm ẩu nữa. Vũ Hàn Ân bắt đầu nghiêm giọng lại. Cuối tuần thi rồi, tôi chỉ ôn một buổi. Đàng hoàng vào, biết đối phương đã bắt đầu bực mình. Kha Uyển Hi cũng sợ sệt, trong lòng có hơi lo lắng. Nói rồi, Vũ Hàn Ân đứng dậy lại bước vào phòng của cô. Kha Uyển Hi lại mệt mỏi nằm dài xuống bàn. Hai, nhiều thế này làm sao mà làm hết cơ chứ? Sao Vũ Hàn Ân không ra đây mà cứ bước vào phòng hoài thế? Cô cũng nên ra đây để cho Kha Uyển Hi có chút động lực để làm đi chứ. Trong khi Kha Uyển Hi vẫn còn than thở, thì lỗ tay truyền đến một lực đạo cực mạnh, hung hăng kéo nàng ngồi thẳng dậy. Ngước nhìn lên thì khuôn mặt của Vũ Hàn Ân đập thẳng vào mắt nàng. À à cô, đau em, bị người ta kéo lỗ tay nàng. Khiến Kha Uyển Hi vì quá đau mà kêu lên. Tôi vừa mới quay đi, mà liền nằm xuống như vậy. Giọng Vũ Hàn Ân nghiêm lại. Có coi lời tôi ra gì không? À à, Vũ Hàn Ân dùng móng tay mình bấm mạnh vào tai Kha Uyển Hi một cái. Khiến Kha Uyển Hi vì quá đau mà la lên một tiếng. Cô, đau quá, em xin lỗi. Thấy như vậy, Vũ Hàn Ân mới chịu buông Kha Uyển Hi ra. Trên tay cầm laptop của cô, bước lại sofa trước mặt nàng ngồi xuống. Cô đang có hơi mệt mỏi. Giờ phải ngồi đây canh tên nhóc này làm bài. Chỉ cần không có cô là cái tên đó lại bắt đầu lơ là. Cả không khí trong phòng chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím của Vũ Hàn Ân. Ngoài ra cũng không nghe được tiếng gì nữa. Kha Uyển Hi cứ 5 phút lại ngước lên ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm việc của người kia. Giờ nàng mới nhận ra là có Vũ Hàn Ân trước mặt lại khiến cô càng không thể tập trung. Kha Uyển Hi chỉ hận không thể xé hết đống đề này mà ngồi ngắm người đang ở trước mặt mình. Bước qua đây. Đang ngồi ngắm thì Vũ Hàn Ân đột nhiên lên tiếng, khiến Kha Uyển Hi giật mình. Tôi bảo cầm sấp đề qua đây ngồi. Vũ Hàn Ân nhìn người kia đang sợ sệt bước qua đây, hướng mắt vào chỗ ngồi kế bên mình, ý bảo nàng ngồi xuống. Nãy giờ, bao nhiêu ánh mắt Kha Uyển Hi nhìn cô đều biết được, nếu như mà cứ tiếp tục như vậy thì Vũ Hàn Ân biết Kha Uyển Hi cũng không có cách nào làm bài. Nên chuyển Kha Uyển Hi ngồi kế cô, cho nàng không thể nhìn mình được nữa thì mới chịu làm bài. Và mọi thứ đúng như kế hoạch của Vũ Hàn Ân. Giờ Kha Uyển Hi mới biết vì sao người ta lại chuyển mình qua đây. Nãy giờ, ngồi đối diện nhau còn có thể dễ dàng ngước lên nhìn được. Nhưng giờ ngồi kế nhau, dù khoảng cách có gần hơn, nhưng chẳng lẽ mỗi lần muốn nhìn phải quay đầu sang một bên hay sao? Vậy thì quá lộ liễu. Không được, Kha Uyển Hi thật không biết trong tình cảnh này, nàng nên vui hay nên buồn nữa. Mọi thứ lại bắt đầu trở về sự yên tĩnh của nó. Kha Uyển Hi vẫn tiếp tục làm bài, cũng không dám nhìn trộm Vũ Hàn Ân nữa. Thế là hơn gần 3 giờ sau, cuối cùng Kha Uyển Hi cũng hoàn thành xong đống bài này. Phù, cuối cùng cũng xong. Kha Uyển Hi định quay sang đưa bài cho Vũ Hàn Ân kiểm tra. Nhưng người kia đã dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại từ khi nào. Hơi thở vẫn vô cùng đều đặn. Chính xác là cô đang ngủ. Chiếc laptop từ khi nào đã được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Kha Uyển Hi bây giờ mới thật sự quan sát Vũ Hàn Ân. Không cần phải lén lút như nãy giờ. Nhìn vẻ mặt vô cùng yên tĩnh kia, mọi mệt nhọc nãy giờ của Kha Uyển Hi đều vứt hết sang một bên. Vũ Hàn Ân lúc ngủ, khuôn mặt vẫn đầy vẻ mệt mỏi. Tự nhiên Kha Uyển Hi lại càng muốn đến gần người này. Càng muốn chinh phục người này. Cùng người này chia hết mệt mỏi. Không biết Kha Uyển Hi vì sao lại đau lòng vì Vũ Hàn Ân. Người này, mình chỉ quen chưa được bao lâu cơ mà. Mọi cảm xúc hôm trước lại ùa về. Nàng muốn một lần nữa được chạm vào khuôn mặt xinh xắn của người kia. Muốn một lần nữa cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt đó. Kha Uyển Hy từ tốn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm đôi má ấy. Nhưng vừa chạm vào, lòng Kha Uyển Hy dâng lên từng trận lo lắng. Nhiệt độ cơ thể người kia vô cùng nóng. Rõ ràng là đã sốt. Đã làm gì mà đến sinh bệnh thế này? Kha Uyển Hy bỗng vô cùng lo lắng. Nhìn Vũ Hàn Ân rõ ràng là đã ngủ say lắm rồi. Hai, cô làm gì mà đến mệt mỏi như vậy? Chẳng lẽ em gây ra quá nhiều chuyện hay sao? Kha Uyển Hy không biết vì sao nhưng Kha Uyển Hy lại muốn đổ hết tội lỗi lên người mình. Lại tự nhận chính mình làm cho người trước mắt mình đây mệt mỏi như vậy. Kha Uyển Hy thấy để Vũ Hàn Ân đang sốt cao như thế này mà ngủ ngoài phòng khách này cũng không phải là tốt. Nghĩ, Kha Uyển Hy quyết định đưa Vũ Hàn Ân vào phòng. So với Kha Uyển Hy, Vũ Hàn Ân vẫn cao hơn. Với thân hình nhỏ của Kha Uyển Hy, thì để đưa Vũ Hàn Ân vào phòng thì đúng là khó khăn. Nhưng để Vũ Hàn Ân ngoài phòng khách, Kha Uyển Hy thật là không cam lòng. Sau một hồi vất vả, Kha Uyển Hy cũng đưa được Vũ Hàn Ân vào phòng. Vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn đặt Vũ Hàn Ân xuống giường. Nàng dành hết mọi sự ôn nhu dành cho cô. Kha Uyển Hy tìm một chiếc khăn, thấm một chút nước, lau mặt, lau cổ cho Vũ Hàn Ân. Mong là cô sẽ hạ sốt. Kha Uyển Hy thấy mình thật có lỗi. Vũ Hàn Ân đã mệt mỏi vậy rồi mà suốt buổi chiều nay nàng làm phiền cô. Nhưng mà giờ nàng thấy như vậy cũng thậy may mắn. Nếu như mình không qua nhà Vũ Hàn Ân hôm nay, thì sao có thể biết được người ta mệt mỏi như thế này? Nếu không thì ai chăm sóc cô đây? Thế là cả đêm đó, Kha Uyển Hy liên tục chăm sóc cho Vũ Hàn Ân. Kha Uyển Hy dành hết mọi sự ôn nhu của nàng cho Vũ Hàn Ân. Dù mệt mỏi, nhưng nàng vẫn không ngại mà chăm từng ly từng tí cho cô. Chỉ cần là nàng, là Kha Uyển Hy, chứ không phải ai khác. Ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô là cũng đủ khiến nàng quên hết mệt mỏi này rồi. Đến khi trời gần sáng, Vũ Hàn Ân cũng có biểu hiện đã hạ sốt. Kha Uyển Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Kha Uyển Hy ngồi bên giường, chăm chú nhìn từng nét mặt của Vũ Hàn Ân. Thật lâu sau, nàng mới cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Một nụ hôn chứa mọi tình yêu của nàng dành cho cô. Và chắc là tình yêu này, nàng sẽ không bao giờ dám nói ra. Cho dù cô có biết, nàng cũng sẽ không nói. Nàng sợ cô sẽ từ chối tình cảm này. Vậy thì không bằng nàng cứ lặng lẽ ở bên cô, cùng cô chia sẻ hết mọi nỗi buồn. Còn những niềm vui ấy, cô cứ tự giữ lấy. Cứ để cho người cô yêu, để cho cô cùng họ san sẻ. Kha Uyển Hy chỉ cần được ở bên cô, mỗi ngày đều thấy cô hạnh phúc. Vậy là đủ. Cách chương.